Chương 4. 246 Hoàng bà bá, ngươi có ruộng sao? Lão Vương gia này cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, thật sự là cay ánh mắt Mạc thái tử suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới tựa hồ xác thực. Đây đều là quốc an lão phụ kia cho nàng khai ra chuyện phiền toái. Lúc ấy hắn để Phó Tam đi xử lý, đem đám kia oanh oanh yến yến tất cả đều chạy tới. Như vậy hiện tại đây là lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi? Mạc thái tử lập tức có loại không hiểu cảm giác nguy cơ, liên tưởng cô vợ trẻ phía trước nói, hắn đột nhiên thông suốt minh bạch cái gì, vội vàng nói, quốc an đưa tới những người kia, ta ngay cả tròn dẹp cũng không biết, để Phó Tam xử lý về sau, chính ta liền quên đi kiểu kiểu, ta cũng không phải giấu giếm không báo. Thực sự thiên địa lương tâm, hắn đúng là căn bản liền không đem việc này để vào trong lòng. Kiều Kiều đại nhân nghĩ nghĩ cũng đúng, nhìn nam nhân này mới bộ kia mở mịt bộ dáng, khẳng định là đã sớm đem kia gốc dạ quên đến lên 9 tầng mây. Một đám rong chi tục phấn, cu nở dê không tư cách để nàng sen nhớ tới, thử tiểu gia hỏa này gấp bó chặt khuôn mặt nhỏ, có chút nơi nới lỏng, dùng khỏe mắt một vòng ánh sáng, liếc qua hắn, thử một nhỏ giọng. Mạc thái tử vội vàng vuốt vuốt bàn tay nhỏ của nàng, hắn đối vật nhỏ thế nhưng là hiểu rất rõ, đừng nhìn nàng lúc này vẫn là một bộ bó chặt khuôn mặt nhỏ, nhưng so sánh mới vừa vào cửa lúc ấy nhìn thấy quanh thân áp suất thấp, có thế lỏng nhanh hơn lão Vương ra một bên gấp thức ăn vừa quan sát vợ chồng trẻ, trong lòng vụng trộm khinh bị nói, này tiểu Mạc nhìn xem rất cường thế, không có nghĩ rằng tại cô vợ trẻ trước mặt chính là cái hổ giấy đồ vô dụng, thật sự là ném chúng ta người nhà họ. Mạc mặt mũi lão Vương ra tại khinh bị tiểu Mạc đồng học kia ngay miệng, hoàn toàn quên chính mình tại Khang thân Vương Phi trước mặt, đó là ngay cả hổ giấy cũng không bằng đửa cờ dô y, nhìn các ngươi vợ chồng trẻ đều cảm thấy cay ánh mắt lão Vương ra vung tay lên đối bên người hầu cận nói, cho bản vương tới chén cơm. Mạc Liên kéo ra khỏe mắt, quay đầu nhìn lão Vương ra, hoàng bà bá, ngài cùng vợ ta sơ lần gặp gỡ, có thế cho lễ vật lão Vương ra dựng râu trứng mắt, ngươi hoàng bá mẫu không phải đã cho dô y sao? Đừng tưởng rằng La Ho Tư không thấy được, kia vòng tay đều tại tiểu gia hỏa tay bên trên mang lấy đâu, hoàng bá mẫu là hoàng bá mẫu, ngài là ngài. Mạc Liên bĩu môi nói, hoàng bá ba thắt lưng quấn bạc triệu, gia đình khắp nơi trên đất, sao sinh như vậy hẹp hòi này lễ gặp mặt ngài muốn không cho, về sau vợ ta liền không gọi ngươi hoàng bá bá. Thằng danh con lão bà nô đáng đời ngươi bị tiểu mặt than ăn đến si tờ sao, về sau tuyệt không đồng tình ngươi. Mạc Lưu Phong tức giận dưới đáy lòng mắng một trận, từ chiếc nhẫn trong móc ra mười mấy tấm giấy hướng bàn vỗ một cái, cầm đi lấy đi. Mạc Liên này mới cao hứng nhận lấy, nhét vào bản thân tiểu tức phụ trong tay, tiểu kiều, cất kỹ cất kỹ. Những thứ này thôn trang cửa hàng biệt huyện khế đất, có thời gian có thể cùng ngươi cùng một chỗ đi đi một chút. À đúng hoàng bà bá, ta nghe nói ngài trong tay có một tòa suối nước nóng sơn trang khế đất, ở bên trong đi. Mạc Lưu Phong khỏe mắt cùng rút, hận không thể một bàn tay quất chết này thằng danh con. Hố hàng bán nguyệt nhai cẩm tú sơn trang khế đất, ở bên trong lão Vương gia thở phì phò nói. Tiểu gia hỏa nghe xong, này nhất định là cái rất không tệ biệt huyện, này cái gì bán nguyệt nhai nàng chưa nghe nói qua, không chừng tại Mạc Kinh Thành còn rất nổi danh tức giận. Nàng này nhỏ biểu lộ liền lại nuối lòng hai phần, trong lòng có chút cao hứng. Hoàng bà bá, ngươi có ruộng sao? Mạc Lưu Phong, Khang thân Vương Phi cười ha ha, lôi kéo kiểu một tay nhỏ thẳng gật đầu, có. Ngươi hoàng bá bá trong tay có không ít tình cảnh, kia bán nguyệt nhai chân núi chính là một mảng lớn ruộng, đều đưa ngươi vừa vặn rất tốt.